Bất Diệt Thần Vương chương 1872 tới chương 1911. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Khả trợn mắt nói. Viên Diệu La Hân lạnh lùng đáp. Hừ, ngươi vô tội. Ngươi cho rằng Tây Môn Tĩnh dễ bắt đi như vậy sao? Hắn là võ thần cảnh, muốn chạy trốn thì bắt làm sao được? Ngươi bắt được hay không ta không quan tâm. Hiện tại tốt nhất các ngươi không nên động vào, để cho ta dẫn Tây Môn Tĩnh đi. Sau này các ngươi muốn bắt thì tùy. Mọi người tránh ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Vương Khả uy hiếp. Một đám hòa thượng. Viên Diệu La Hán cũng nhắm hai mắt lại. Cung Vi và Sắc Dục Thiên liếc nhau. Vương Khả này đúng là coi trời bằng vung, đến Viên Diệu La Hán mà hắn cũng dám uy hiếp. Vương Khả dẫn Tây Môn Tĩnh rời đi. Huỳnh. Đột nhiên Đại Nhật Nguyên Thần rung lên, giống như Tây Môn Tĩnh ở trong Đại Nhật Nguyên Thần phát sinh biến hóa. À thầy, ta là Tây Môn Tĩnh. Ý thức của ta đã trở về rồi, kiếm của ngươi đâm trúng mông của ta. Ngọn lửa này là cái ngọn lửa quái quỷ gì vậy, mông to bị đốt chín rồi đây này. Tiếng Tây Môn Tĩnh kêu thảm thiết truyền đến. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, giọng điệu này có chút giống Tây Môn Tĩnh. Im miệng, ta còn chưa lấy mạng ngươi đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Huỳnh. Hỏa kiếm của Vương Khả rút ra, lập tức trả lại tự do cho Tây Môn Tĩnh. Thầy. Cái vòng luân hồi kia có ý thức. Con mẹ nó không biết là gì, lúc trước Viên Diệu La Hán uy hiếp ta, bắt ta xuất gia. Ta không đồng ý nàng ta liền dùng tà pháp áp chế ý thức của ta. Ý thức của vòng luân hồi chiếm lấy thân thể của ta, người phải thay ta thăm hỏi tổ tông nhà hắn cho đàng hoàng đấy. Tây Môn Tĩnh tức giận mắng. Mặt đám hòa thượng cách đó không xa đều đen lại. Được rồi, im miệng. Đặt hỏa kiếm vào cổ ngươi nhanh lên. Vương Khả kêu lên. Làm gì? Tây Môn Tĩnh sững sờ. Ngươi không thấy giờ ngươi là con tin của ta, cho lên cổ ngươi nhanh lên. Ngươi phải phối hợp với ta. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh. Mùi ta phối hợp với ngươi cắt cổ ta à, không đúng, ngươi ở võ thần cảnh, cắt cổ chưa chắc sẽ chết. Nhanh, nhắm mũi kiếm vào tim ngươi, ta sẽ lựa thời cơ. Vương Khả kêu lên. Tây Môn Tĩnh. Ổ con mẹ nó, ngươi đang cứu ta hay giết ta đây? Nhanh lên. Viên Diệu La Hán kia vẫn còn cản trước mặt ta kia kìa. Ta không đâm ngươi vài kiếm hù dọa nàng ta một chút, nàng ta sẽ cho rằng ta không dám giết ngươi. Vương Khả kêu lên. Viên Diệu La Hán. Tây Môn Tĩnh. Viên Diệu La Hán, ngươi thấy chưa? Nếu các ngươi không tránh ra đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lạnh lùng nói. Thầy, ngươi chờ chút, chờ chút. Ngươi thực sự đâm chết ta đấy à? Sắc mặt Tây Môn Tĩnh khó coi nói. Yên tâm, ta có chừng mực, ta có thể cứu sống ngươi. Vương Khả nói ra. Cái này mà gọi là có chừng mực sao? Kiếm của ngươi chỉ ở đâu ta còn không rõ sao? Ngươi muốn chém ta thành hai nửa, thần tiên cũng không cứu sống được. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Vì sao, vì sao ta cảm giác thầy không đáng tin cậy nhỉ? Ta không cứu được, chẳng phải còn có cha của ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Vả Vương Khả. Người muốn sống dẫn người, chết dẫn xác theo à thầy, không được, quá nguy hiểm. Hay là ngươi thả ta ra đi? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Cũng được. Vương Khả gật đầu một cái. Hô. Đại Nhật Nguyên Thần há miệng, trong nháy mắt rút về bên trong cơ thể Vương Khả. Tốc độ Vương Khả rất nhanh, lại kề kiếm trên cổ Tây Môn Tĩnh. Tránh ra, tránh ra. Vương Khả ép Tây Môn Tĩnh, hướng về phía Viên Diệu La Hán. A Di Đà Phật. Vương Khả, ngươi chỉ là nguyên thần cảnh, ngươi nghĩ có thể mang hắn từ trong tay ta đi sao? Ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Nguyên thần cảnh thì làm sao? Viên Diệu La Hán, ngươi đừng ép ta. Vương Khả hung ác nói. Thầy, nàng ta nói không sai đâu. Tốc độ của Viên Diệu La Hán ngươi không theo kịp đâu. Lỗ như nàng ta đánh lén sau lưng ngươi thì sao? Không phải ngươi sẽ toi à? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Cầm cái miệng đen đuổi của ngươi lại. Vương Khả trợn mắt nói. Trong chớp mắt, Viên Diệu La Hán rung lên giống như hóa thành ảo ảnh tiêu tán đi. Không hay rồi, là tàn ảnh. Vương Khả lập tức biến sắc. Vương Khả cảm nhận được lông tơ phía sau đều dựng lên. Một chưởng nhanh như cắt đánh tới. Huỳnh. Vương Khả cẩn thận. Cùng Vi kinh ngạc kêu lên. Dừng tay. Sắc Dục Thiên giận dữ nói. Dưới trận nổ mạnh, một luồng khí khổng lồ tản ra bốn phía. Vương Khả bị một chưởng đánh bay một khoảng xa. Quỳnh. Vương Khả va vào tảng đá lớn. Ẩm. Một đoàn hòa thượng lập tức nhào tới vây xung quanh Vương Khả. Công chúa, Sắc Dục Thiên, nơi này không phải nơi các ngươi có thể làm càn đâu. Quỳnh. Tào Hùng và ba hòa thượng võ thần cảnh ngăn cản Cung Vi và Sắc Dục Thiên. Thầy. Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu lên. Lại thấy Viên Diệu La Hán lấy tay đập vào trên người Tây Môn Tỉnh, phong ấn tu vi của hắn. Ẩm ầm. Vương Khả bị đám hòa thượng vây quanh không thể nhúc nhích. Ngươi, ngươi giết Vương Khả rồi. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Quỳnh. Trong đống đá vụ đột nhiên nổ to, Vương Khả chậm rãi bò ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Nguyên thần cảnh tầng thứ bảy. Con mẹ nó, sao có thể như vậy? Vương Khả biến sắc. Vương Khả, mà ngươi lớn thật đấy, vậy mà cũng không chết. Viên Diệu La Hán híp mắt nhìn Vương Khả ở nơi xa. Vương Khả trừng mắt nhìn Viên Diệu La Hán. Con mẹ nó lần này thiệt lớn rồi. Sao một chưởng của ngươi là có sức mạnh khổng lồ như vậy? Thầy, ngươi còn sống, tốt quá rồi. Tây Môn Tỉnh kêu lên. Tốt. Tốt cái rắm. Tây Môn Tỉnh, cái miệng của ngươi suýt hại chết ta rồi. Vương Khả buồn bực mắng. Không liên quan đến ta, coi như ta không nói gì thì với thực lực của Viên Diệu La Hán cũng sẽ đánh lén ngươi thôi. Ngươi không thể phòng bị được thì liên quan gì đến ta? Tây Môn Tỉnh buồn bực nói. Vì. Vừa rồi ngươi ở trong miệng nguyên thần của ta, vì sao không nói là nàng ta sẽ đánh lén ta? Còn không phải ngươi đi ra nên nàng ta mới yên tâm đánh lén ta sao? Chính ngươi cứ đòi đi ra, nhất định phải đi ra. Con mẹ nó, ở trong miệng nguyên thần của ta một lúc thì ngươi chết à? Vương Khả buồn bực nói. Sắc mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ, nếu vừa rồi ta không đi ra không chừng sẽ bị bức chết. Hô. Ngay lúc này, một tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt Viên Diệu La Hán đã đến trước mặt Vương Khả. Làm gì? Vương Khả biến sắc, giơ hỏa kiếm lên. Thực lực của ngươi quá yếu. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Quỳnh. Vương Khả không có cách nào bắt kịp tốc độ của Viên Diệu La Hán, trong nháy mắt bị một chưởng đánh vào lồng ngực. Quỳnh. Trong tay Viên Diệu La Hán toát ra ánh sáng lớn, giống như một cái lưới vàng lao vào bên trong người Vương Khả. Ngươi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Đây là phong ấn độc môn của ta, trừ ta thì không ai giải được. Vương Khả. Ngươi muốn gây chuyện thì cũng không nên gây chuyện ở La Hán điện của ta. Ngươi và Tây Môn Tỉnh đều phải xuất gia. Viên Diệu La Hán nói. Cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi phong ấn tu vi của ta để ta xuất gia làm hòa thượng. Viên Diệu La Hán nghiêng đầu nhìn Sắc Dục Thiên và Cung Vi bị bao vây ở cách đó không xa. Hai ngươi họ như muốn bỏ chạy. Nếu đã tới thì đừng đi, ở lại đây với bọn hắn đi. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Đi Cung Vi, Sắc Dục Thiên biến sắc. Một tiếng ầm lớn vang lên, Cung Vi và Sắc Dục Thiên đưa ra quyết định dứt khoát lập tức xông ra mở vòng vây của ba La Hán và Tào Hùng, muốn vọt ra xa. Trong nháy mắt, Viên Diệu La Hán dường như biến thành dư ảnh xuất hiện ở sau lưng Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên, cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Viên Diệu La Hán tốc độ cực nhanh đánh xuống một chưởng, nhảy mắt phong ấn Sắc Dục Thiên. Sắc Lang. Cung Vi kinh hãi la lên. Ngươi đi mau, mặc kệ ta, thông báo cho phụ thân ngươi, nhanh lên. Mau truyền tin Vương Khả bị La Hán điện bắt ra ngoài. Sắc Dục Thiên hét. Hừ, đều đã tới bây giờ ngươi còn muốn giúp Vương Khả thoát khỏi vòng vây. Ngu xuẩn. Viên Diệu La Hán trừng mắt. Đưa tay đánh về phía Sắc Dục Thiên. Không. Cung Vi dương mắt gào lên. Cung Vi không chạy mà đột nhiên xông về phía Sắc Dục Thiên che chở cho Sắc Dục Thiên, đánh một quyền tới Viên Diệu La Hán. Một tiếng vang trời chấn động bốn phương, nước biển lại cuồn cuộn dâng lên. Phụt. Cung Vi bị va chạm phun ra một ngụm máu. Viên Diệu La Hán thấy vậy mặt xa xăm, lúc này mới tán lực. Vì một yêu ma, ngươi thực sự điên rồi. Viên Diệu La Hân cả giận nói. Chuyện của ta không tới lượt ngươi quan tâm. Cung Vi cáu gắt đáp. Nếu đã như vậy thì ngươi và yêu ma này cùng ở La Hán điện đi. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, đánh một quyền lên người Cung Vi, trong chốc lát Cung Vi cũng bị phong ấn lại. Nhất thời, Tây Môn Tỉnh, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Vương Khả toàn bộ đều bị bắt lại. Vương Khả trợn mắt giận dữ nói, này, Cung Vi là Luân Hồi công chúa, là con gái của Luân Hồi đấy, ngươi sao có thể đối xử với nàng như vậy? Ngươi đây là không để Luân Hồi vào mắt hả? Viên Diệu La Hán gắt, Vương Khả. Ngươi đã bị ta phong ấn tu vi rồi, ngươi có tư cách gì kêu gào ầm mục? Vương Khả cáu giận nói, tại sao ta không có tư cách làm ầm mục? Ta là đại chiến thần của chiến thần điện, ngươi đối xử với ta như vậy, Chiến Thần Điện sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Viên Diệu La Hán cười lạnh, Chiến Thần Điện, bọn hắn tới ta tự có cách ứng phó, song người nào biết ngươi bị ta bắt. Vương Khả tự tin nói, nhiều đôi mắt nhìn thấy ngươi bắt ta như vậy, cả thiên hạ đều sẽ biết sớm thôi. Viên Diệu La Hán tự tin, ngươi có tin hay không? Ngươi ở đây ai cũng sẽ không tiết lộ chuyện các ngươi bị bắt. Vương Khả, Tây Môn Tĩnh cuống quýt hỏi, lão sư, phải làm gì bây giờ? Vương Khả phớt lờ Tây Môn Tĩnh, lại nhìn Viên Diệu La Hán, Viên Diệu La Hán, nếu như ngươi đã tự tin giữ bí mật được như vậy, vừa nãy ngươi hoàn toàn có thể hạ sát thủ với ta. Tại sao không dùng hết toàn lực với ta? Ngươi không dùng toàn lực, tu vi này của ta thăng cấp từng tầng, người xui xẻo chính là ta đó, ngươi chỉ có dùng toàn lực với ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mới tự động hộ chủ. Viên Diệu La Hán lắc đầu, A Di Đà Phật, tại sao Bần Tăng phải giết ngươi? Vương Khả trố mắt nhìn, vậy ngươi đang làm cái gì? Tóm ta vẫn không đủ, còn muốn bắt Cung Vi và Sắc Dục Thiên. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói, lẽ ra qua một đoạn thời gian nữa là sẽ không sao, ngươi nhất định phải đến mang Tây Môn Tĩnh đi, như vậy chỉ có thể oan ức cho các vị, La Hán Điện gần đây xảy ra chuyện lớn, không thể bị bên ngoài quấy rầy, đành ủy khuất các vị ở lại La Hán Điện một thời gian ngắn, chờ đại sự lần này vượt qua bình an, ta sẽ thả các ngươi đi. Vương Khả sửng sốt, đại sự gì cơ? Viên Diệu La Hán không giải thích, nghiêm giọng nói, mang vào La Hán Điện. Rõ nhất thời một đám hòa thượng áp giải bốn người Vương Khả bay về hướng La Hán Tháp trên La Hán Đảo. Vương Khả, mọi chuyện đều là do ngươi tìm tìm, mới nãy ngươi nếu như đừng thông minh như vậy không phải đã không sao, à nhất định muốn tới rước họa vào thân, bây giờ tu vi bị sư tôn phong ấn, ngươi cái gì cũng không làm được đúng không? Tào Hùng ở bên cạnh cười gần. Vương Khả trợn trắng mắt, con mẹ nó, ai có thể phong ấn ta? Phong ấn kia vừa vào trong cơ thể ta đã bị chân nguyên vẫn đục của ta cắn nuốt, nó là cộng lông gì? Nếu không phải ta không muốn để lộ ra, hiện giờ đánh tên tiểu nhân ngươi rồi. Hừ, trước đây ta đi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi đối xử với ta như thế nào, yên tâm đi, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi như vậy. Ngươi sỉ nhục ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần. Tào Hùng nhỏ giọng cười khẩy bên tai Vương Khả. Hiển nhiên ở Thập Vạn Đại Sơn bị bắt, bị Vương Khả treo lên đánh tơi bời, còn chụp ảnh lại, Tào Hùng vẫn oán hận không thôi. Vương Khả nhìn Tào Hùng khinh thường, dựa vào ngươi. Đại Nhật Nguyên Thần của ta một ngụm là có thể nuốt chửng ngươi. Viên Diệu La Hán, Tào Hùng vừa rồi nói nhỏ với ta rằng hắn muốn mượn cơ hội làm nhục Cung Vi công chúa trong thời gian chúng ta bị giam giữ. Vương Khả chợt gào lên với Viên Diệu La Hán bay ở đằng trước. Cái gì? Viên Diệu La Hán nhướng mày nghiêng đầu nhìn sang, Tào Hùng đanh mặt lại, còn không có. Sắc Dục Thiên trừng mắt rống lên, Tào Hùng, ngươi dám. Cung Vi tức giận, Tào Hùng, ngươi dám làm nhục ta. Bộ dạng xấu xí đó của ngươi là muốn làm ta ghê tởm chết, có tin phụ thân ta giết ngươi hay không? Tào Hùng lập tức nóng nảy, ta không có. Vương Khả ở bên cạnh nói, ngươi có. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đem những vũ nhục kia trả lại gấp trăm lần. Tào Hùng tức điên, ngươi đánh rắm, ta chính là nói với ngươi. Không phải với cung sáu. Vương Khả trợn mắt, ta là nam nhân, ngươi làm nhục ta kiểu gì? Ngươi muốn lừa ai? Chẳng lẽ ngươi còn có đoạn tụ chi phích nữa? Tào Hùng gắt gỏng, làm nhục mà ta nói không phải là làm nhục kiểu kia. Vương Khả nhìn chòng chọc, vậy cũng không được, chúng ta mặc dù bị cầm tù, nhưng không phải tới để bị ngươi làm nhục, nơi này là La Hán Điện, lẽ nào La Hán Điện này vẫn là nơi che giấu làm chuyện xấu sao? Là thích bắt người về để làm nhục. Tào Hùng trừng mắt nhìn Vương Khả, mã nói chứ, ta đây nói vài câu độc ác báo thù, ngươi có cần phải nói ra trước mặt mọi người sao? Ngươi không thể để ta uy hiếp mấy câu, để lòng ta cảm thấy tốt hơn một tí được à? Lúc này, Viên Diệu La Hán cũng quay đầu lại nhìn, hơi cau mày. Sư tôn, con không có ý gì khác, con chỉ là. Tào Hùng nhất thời không biết phải giải thích như nào. Viên Diệu La Hán, ngươi cũng thấy rồi đó, tuy rằng ngươi không có tâm tư muốn làm chúng ta bị thương, nhưng mà chúng ta chung quy đã bị ngươi bắt lại, chốc nữa lỡ đâu có chuyện. Ngươi không có cách nào giải thích với Cung Sơn Hải đâu, cũng không thể làm rõ với Chiến Thần Điện và Thiện Hoàng, nếu không thì ngươi giam chúng ta chung đi. Vương Khải nhìn Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán trầm ngâm một chút, nhốt bọn họ lại với nhau, cũng tiện trông coi. Vâng. Vài hòa thượng đáp. Viên Diệu La Hán bấy giờ mới nhìn Tào Hùng. Tào Hùng, năm đó vi sư thấy ngươi lục căn không tịnh mới để ngươi hoàn tục. Những năm này không gặp, ngươi càng ngày càng quên trì giới rồi ư? Hai tâm bất chính, nhân quả sinh, sớm muộn sẽ sinh ra mầm tai họa, ngươi lại càng quên lời dạy bảo năm đó của vi sư. Tào Hùng, ua. Làm sao bây giờ? Ta vô tội, ta chỉ nói mấy câu đắc ý, rõ ràng là Vương Khả hát nước bẩn cho ta. Nhưng mà sư tôn dạy dỗ ta có thể bẻ lại hay sao? Dạ, đệ tử đã biết sai à, Tào Hùng rầu rĩ nói. Biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Tào Hùng, chỉ cần con ăn năn hối lỗi vẫn có thể cứu. Vương Khả bên cạnh vỗ vỗ vai Tào Hùng. Tào Hùng đen mặt nhìn Tào Hùng, biến mẹ ngươi đi, ta cần ngươi an ủi chắc. Mới rồi không phải là ngươi hại ta sao? Một hàng người bay về phía La Hán đảo. Đối với La Hán tháp cách đó không xa, Vương Khả chắc chắn không thể đi, hắn cùng với Cung Vi, Vương Khả, Tây Môn Tĩnh cùng bị giam trong tầng 5 của La Hán tháp. Một phòng giam khổng lồ, nhốt 4 người Vương Khả lại. Mà ở xung quanh còn có một đám hào thượng ngồi đó, từng người nhắm mắt niệm kinh giống như đang trông coi bọn họ. Hiển nhiên Viên Diệu La Hán nhốt 4 người cùng một chỗ không thể nào làm ngơ được, mà phải một nhóm lớn hòa thượng đến nhìn chăm chăm. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên cùng nhìn Tây Môn Tĩnh. Lão sư, người nhìn con như thế làm gì? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt kỳ quái hỏi. La Hán điện này rốt cuộc là có chuyện lớn gì? Nhất định phải để ngươi ở đây, chắc chắn là có liên quan với Luân Hồi Bàn, còn không cho bọn ta quấy rối. Vương Khả tò mò. Tây Môn Tĩnh trố mắt. Con nào biết được? Vương Khả nói, hỏi thử Luân Hồi Bàn trong cơ thể ngươi đi. Tây Môn Tĩnh ngơ ngác nói, Luân Hồi Bàn. Hỏi như thế nào? Vương Khả lườm hắn, cái này có gì mà không hỏi được? Ngươi xem Đại La Kim Bát, ta hồi nó cái gì nó nói cái đó, ngươi giao lưu với nó đi. Để con thử xem. Tây Môn Tĩnh ngồi xếp bằng nhắm mắt tập trung. Một lúc sau, Tây Môn Tĩnh mới mở mắt ra. Luân Hồi Bàn này không để ý tới con. Vẻ mặt Tây Môn Tĩnh kỳ quái. Vương Khả hồi, làm sao không để ý tới ngươi được? Ngươi không biết giao tiếp hay sao? Tây Môn Tĩnh cười khổ nói, con đều đã nói ngon ngọt hết lời, nhưng mà Luân Hồi Bàn thật sự không quan tâm tới con. Nó cũng không giống với Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát một lòng nghe các người. Mà Luân Hồi Bàn không đồng lòng với con, nó chỉ nghe Viên Diệu La Hán. Đại La Kim Bát, người đến hỏi Luân Hồi Bàn thử có chuyện gì xem. Vương Khả nhìn Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát trầm giọng nói, ta lúc đầu đã nói với ngươi, ta không quen thuộc với Luân Hồi Bàn, ngươi một hai phải nói ta là hảo cơ hữu với Luân Hồi Bàn. Cũng là Viên Diệu La Hán không tính toán với ta, nếu không thì ta đã thê thảm rồi ngươi biết không hả? Lúc trước ngươi lừa ta làm gì? Vương Khả dỗ dành, không phải lừa ngươi, ngươi cũng thấy đó, trước đó ta sắp mang Tây Môn Tĩnh rời đi rồi, ai biết nó miệng qua đen. Hại chúng ta thất bại trong gang tấc. Còn bị bắt nữa. Tây Môn Tĩnh, Đại La Kim Bát nói, Luân Hồi Bàn và ta giống nhau đều thuộc Phật Bảo. Nó thường phớt lờ người, ta cũng hết cách. Vương Khả nhíu mày, vậy chúng ta cũng không thể cứ luôn bị giam giữ được. Cung Vi cũng cau mày, Luân Hồi Bàn không nói chuyện, thật là phiền phức. Vương Khả tò mò nói, ta nhớ lúc trước Đại La Kim Bát cũng không thích nói chuyện, sau này đi theo Vương Khả ngươi một thời gian nó liền trở nên nói lắm rồi. Khi đó ngươi làm sao để Đại La Kim Bát nói chuyện thế? Vương Khả đáp, ta lúc đó. À thì. Ta nói với Đại La Kim Bát, nếu như hắn không nghe lời ta, ta sẽ ném nó vào hố phân, Đại La Kim Bát từ từ mở rộng cánh cửa lòng. Mọi người nhìn Đại La Kim Bát, là như vậy sao? Đại La Kim Bát im lặng một lúc, Cung Vi thần sắc khẽ động, ý của ngươi là loại Phật Bảo này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Ăn cứng không ăn mềm. Trực tiếp uy hiếp chúng nó. Sắc Dục Thiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, nếu không thì dùng cùng cách này, cũng thử với Luân Hồi Bàn xem. Cung Vi trừng mắt uy hiếp, Luân Hồi Bàn, người tốt nhất là thành thật nói rõ, đại sự La Hán Điện bí mật mưu đồ rốt cuộc là cái gì? Nếu không chúng ta ném ngươi xuống hố phân. Luân Hồi Bàn, sẽ Tây Môn Tĩnh chợt có cảm giác không lành, các ngươi có ý gì? Ném thế nào? Luân Hồi Bàn vẫn còn ở trong cơ thể ta mà, các ngươi làm sao ném nó xuống hố phân? Sắc Dục Thiên an ủi nói, vì mọi ngươi, ngươi có thể hy sinh một chút, cùng đi xuống với Luân Hồi Bàn. Tây Môn Tĩnh, tu mẹ nó, ngươi nói cái gì? Vì ném Luân Hồi Bàn xuống hố phân ta cũng phải đi theo. Các ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta chưa? Đại La Kim Bát tò mò hỏi, nhưng mà chúng ta đều bị giam trong đại lao rồi, lấy đâu ra hố phân? Vương Khả nói, không sao, trong vòng tay trữ vật của ta trang bị giả ngoại đầy đủ hết, mười mấy năm trước lúc còn ở phàm trần trồng rau, có trữ một ít phân nhà nông, còn có ít nước và bùn đất, lại kết hợp thêm cái lu lớn nữa, hẳn có thể chế ra cho Tây Môn Tĩnh một cái hố phân mô phỏng bản cao cấp, có thể để Tây Môn Tĩnh và Luân Hồi Bàn ngâm một chút. Hắn vừa dứt lời, Tây Môn Tĩnh, Sắc Dục Thiên, cùng vì tất cả đều mở to mắt nhìn, tại hiện trường chế tạo một cái hố phân. Con mẹ nó ngươi đây là muốn nghịch thiên hả? Cách đó không xa, các hòa thượng đang tụng kinh vốn là trông coi tạm giam đám người Vương Khả, nhưng mà, khi nghe chủ đề nặng mùi của đám người này, mặt mũi đều co giật kịch liệt, đây mẹ nó rốt cuộc là giam giữ thứ gì vậy? Các ngươi giàu gì cũng là võ thần cảnh, là nhân vật thần tiên cao nhất thiên hạ này, các ngươi không phải nên thảo luận về việc luyện chế đan dược thần khí gì đó sao? các ngươi đang nghiên cứu chế tạo hố phân. Tầng 5 của La Hán Tháp. Vương Khả nói có thể dùng vật liệu dự trữ của mình để làm một cái hố phân cho Tây Môn Tỉnh và Đại La Kim Bác, người của cả tầng 5 đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bao gồm cả nhóm hòa thượng phụ trách giám thị tạm giam bọn Vương Khả, người nào cũng không tụng nổi kinh nữa, trợn to mắt nhìn chòng chọc Vương Khả. Các ngươi dù sao cũng là võ thần cảnh, là nhân vật thần tiên đỉnh cấp trong thiên hạ này, các ngươi không phải nên nghĩ xem luyện chế tiên đan thần khí gì hay sao? Các ngươi đang nghiên cứu chế tạo hố phân. Vương Khả dương mắt nhìn mọi người, làm sao? Sao đột nhiên các ngươi không nói gì nữa thế? Vẻ mặt Sắc Dục Thiên kỳ quái nói, Vương Khả, ngươi thật sự làm ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác. Vương Khả trừng mắt nhìn, cái gì mà nhìn với cặp mắt khác? Cũng không phải ta phải ngâm, là Tây Môn Tỉnh, hắn phải mang theo luân hồi bàn cùng ngâm, các ngươi nhìn ta làm gì, nhìn Tây Môn Tỉnh đi. Cả đám người chợt nhìn sang Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh sắc mặt khó coi, lão sư, cái này con chịu không nổi đâu. Tây Môn Tỉnh, ta cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi phải biết rằng La Hán Điện vì để lặng lẽ bắt được ngươi lại xúc động 18 võ thần cảnh, hơn nữa còn lén lút đi bắt ngươi, điều này nói rõ bọn hắn muốn làm chuyện không thể để cho người khác biết, chuyện này nếu ngươi không làm rõ thì chắc chắn sẽ chết một cách không minh bạch. Bây giờ Viên Diệu La Hán chắc chắn không để ý tới chúng ta, biết được chân tướng chỉ có luân hồi bàn trong cơ thể ngươi thôi, nhất định phải bắt nó mở miệng mới được. Cho nên để tiếp tục sống thì ngâm một chút có là gì đâu. Vương Khả khuyên răng. Tây Môn Tỉnh trợn mắt, ngươi nói nhẹ nhàng lắm, mẹ nói chứ, ta ngâm xong rồi sau này làm sao còn có thể gặp ngươi. Vương Khả xoa dịu, yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Mặt Tây Môn Tỉnh co giật một lúc, nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, hoàn toàn không giữ bí mật nổi. Đám hòa thượng các ngươi không tụng kinh, nghe lén góc tường cái gì? Vương Khả liếc nhìn mấy hòa thượng đang dựng lỗ tai ở bên ngoài. Cả đám hòa thượng mặt sượng trân, dù sao thì chuyện vừa rồi mới nghe được quá khó tin, họ đang cân nhắc xem có nên thông báo cho Viên Diệu La Hán hay không, lúc này nghe Vương Khả quát lên, nhất thời từng người lại bắt đầu tụng kinh. Cung Vi Lườm, Tây Môn Tỉnh, đây là vì tốt cho ngươi, hơn nữa chúng ta vì cứu ngươi đều trở thành tù binh, chỉ hy sinh một chút ấy không được sao? Ngươi xem, Đại La Kim Bác lúc trước cũng là ngậm miệng không nói, bây giờ không phải biến thành nói lắm à, cách của Vương Khả rất đáng để thử. Sắc Dục Thiên cũng khuyên Tây Môn Tỉnh. Vẻ mặt Tây Môn Tỉnh biến ảo dữ dội, mẹ nó cái này, hôm nay ta thật sự không tránh được sao? Tại sao? Tại sao vậy? Các ngươi là tới để cứu ta hay là tới làm nhục ta? Sao ta cảm thấy còn thảm hơn trước khi các ngươi cứu ta vậy? Vù vù. Đúng vào lúc này Đại La Kim Bá khẽ rung lên, hình như phát ra âm thanh gì đó truyền vào tai Vương Khả, mà tiếng động này người khác lại không nghe được. Vương Khả, luân hồi bàn mới vừa nãy dùng Phật bảo truyền âm cho ta, nói rằng nó chịu nói. Bảo ngươi đừng ném nó vào hố phân. Đại La Kim Bác truyền âm cho Vương Khả. Vương Khả hai mắt sáng lên, mẹ bà cái luân hồi bàn này quả nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không cho nó chút sắc mặt thử xem, nó còn thực sự cho rằng mình là đại gia, à chẳng qua luân hồi bàn nói nó đã đáp ứng với Viên Diệu La Hán chuyện này không thể tiết lộ ra, nó nếu như nói ra để các hòa thượng ở bên ngoài nhà lao nghe thấy, truyền tới tai Viên Diệu La Hán thì nó không thể nào ăn nói được. Đại La Kim Bác tiếp tục truyền âm. Vương Khả tò mò. Đồng thời sẽ trực tiếp chiếu một số hình ảnh trong đầu của Tây Môn Tỉnh. Chỉ cần Tây Môn Tỉnh nhập định cảm nhận là được. Đại La Kim Bác nói. Vương Khả gật đầu. Tây Môn Tỉnh biết, chúng ta không phải cũng đều biết sao. Trong khi Vương Khả và Đại La Kim Bác trao đổi, thì Tây Môn Tỉnh đang làm công tác tư tưởng mạnh mẽ. Cuối cùng, đối mặt với cái chết và đạo đức bắt cóc của mọi người, Tây Môn Tỉnh đã thỏa hiệp. Tới đây, ta ngâm. Tây Môn Tỉnh rơm rớm nước mắt bị phẫn. Tây Môn Tỉnh, người thật có dũng khí. Cung Vi cảm thán. Sắc Dục Thiên cũng gật đầu. Tây Môn Tỉnh, người quả thật không làm ta thất vọng. Tây Môn Tỉnh cả run rẩy. Lão sư, tới đây, ngươi làm hố phân đi, con nhảy. Vương Khả lườm Tây Môn Tỉnh. Ngươi nhảy cái gì? Lúc nãy ta nói đùa với ngươi thôi, ngươi không nghe ra hả? Tây Môn Tỉnh đanh mặt lại. Cái gì? Ta muốn thử lòng can đảm của ngươi. Lòng dũng cảm là dấu hiệu của sự trưởng thành của một nam nhân, sự thật chứng minh ngươi bây giờ là một nam nhân có lòng can đảm, có trách nhiệm, lão sư rất vui mừng. Trở về ta có thể giao cho phụ thân ngươi, bài thi khiến hắn hài lòng. Vương Khả gật đầu khen ngợi. Vẻ mặt Tây Môn Tỉnh thay đổi dữ dội, cái gì, cái trò gì? Ngươi nói cả buổi trời là khảo nghiệm ta. Nhảy hố phân là dấu hiệu trưởng thành của nam nhân. Tại sao, tại vì sao mà nghe có vẻ nhảm nhí như vậy? Sắc Dục Thiên và Cung Vi cũng nghi ngờ nhìn Vương Khả, đã nói xong rồi tại sao ngươi lại đột ngột bỏ đi? Vương Khả nháy mắt với hai người, đồng thời chỉ vào Đại La Kim Bát trong tay, nháy mắt hai người ngầm hiểu ra. thành công rồi, luân hồi bàn kia đã bị dọa sợ, đã chịu thỏa hiệp sao? Hai người lập tức thở phào mỉm cười. Ngoài nhà giam, nhóm hòa thượng vừa tụng kinh vừa giỏng tai nghe lõm tám chuyện trong nhà giam, nghe thấy Vương Khả chỉ là nói đùa, tất cả mấy hòa thượng đều co rúng mặt mày, trò đùa của các ngươi thật nặng mùi. Sau khi kinh ngạc, nhóm hòa thượng còn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, không ai có thể nói rõ biểu cảm tiếc nuối này có ý nghĩa gì. Vương Khả nói, Tây Môn Tỉnh, người có thể trao đổi lại với Luân Hồi Bàn một lần nữa. Tây Môn Tỉnh sửng sốt, trao đổi. Trao đổi cái rắm ấy, nó đều phóp lỡ ta. Có điều Vương Khả đã nói thì Tây Môn Tỉnh cũng làm theo, lập tức nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Nhưng mà lần này Tây Môn Tỉnh lại đột nhiên biến sắc, bởi vì Luân Hồi Bàn lúc này đã chịu giao lưu với mình. Trong nhà giam lập tức bắt đầu yên tĩnh. Hòa thượng ở bên ngoài nhìn đám Vương Khả, thấy bốn người Vương Khả đều ngừng nói, lại tiếp tục tụng kinh với vẻ tiếc nuối. Vương Khả ngồi bên cạnh Sắc Dục Thiên, Cung Vi, nhỏ giọng truyền âm cho hai người. Về mặt hai người thay đổi, chuyện gì xảy ra? Tu vi của mọi người đều đã bị phong ấn, sao ngươi còn có thể truyền âm? Lúc Viên Diệu La Hán phong ấn ta có thể phong ấn đã xảy ra vấn đề, ta không bị ảnh hưởng, các ngươi cũng đừng biểu lộ ra, đợi một lát, đợi Tây Môn Tỉnh giao lưu xong với Luân Hồi Bàn, chúng ta nghĩ cách thoát ra. Các ngươi muốn nói gì thì viết ra giấy đi. La Hán tháp này có âm chướng trận, thần thức của bọn hắn không dò xét được Vương Khả nói. Đang khi nói Vương Khả lấy ra một ít giấy bút đưa cho hai người. Hai người nhìn Vương Khả gật đầu. Tiếc là Vương Khả chỉ có tu vi nguyên thần cảnh để thất trọng, không thể giải phong ấn cho hai người. Ba người nhìn về phía Tây Môn Tỉnh thì thấy khi Tây Môn Tỉnh đang giao lưu với Luân Hồi Bàn, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, tiếp đó là vẻ mặt hoảng sợ, rồi lại là đáng vẻ trách trời thương người. Sắc Dục Thiên lập tức cầm bút viết, vẻ mặt này của Tây Môn Tỉnh sẽ không phải là bị Luân Hồi Bàn lừa chứ? Vương Khả cau mày gật đầu, rất có thể, tiểu tử này đầu óc không tốt cho lắm. Vậy thì phải làm sao? Đợi hắn hả? Cung Vi cũng viết chữ. Vương Khả cau mày suy nghĩ một chút, thôi kệ đi, nó thăm dò chuyện của nó, chúng ta trốn chuyện của chúng ta. Cung Vi, Sắc Dục Thiên cùng gật đầu. Hiện giờ tu vi của hai người bị phong ấn, nhưng mà Vương Khả không bị, như vậy vẫn có khả năng trốn thoát. Cung Vi sắc mặt khó coi, đám hòa thượng trông coi chúng ta có một La Hán võ thần cảnh, còn có một đám nguyên thần cảnh, đều là cao thủ. Chúng ta một khi chạy trốn e rằng sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Vương Khả nói, nguyên thần của ta có thể nuốt một phần, sau đó Đại La Kim Bát sẽ chứa nguyên thần của ta vào trong cách âm, thế là xong. Ý của ngươi là? Sắc Dục Thiên nhìn Vương Khả. Hòa thượng ở đây nhiều quá, nguyên thần của ta không thể nào nuốt hết được, bây giờ có thể đuổi đi được bao nhiêu thì đuổi, cố hết sức đuổi nhiều hơn một chút. Vương Khả nhìn hai người. Hai người nhìn lại. Đuổi thế nào? Vương Khả lâm vào trầm tư, đám hòa thượng này mềm cứng đều không ăn, chắc chắn không muốn đi, lừa gạt. Bọn hắn hoàn toàn không nói chuyện với chúng ta. Hơn nữa bọn hắn nghe lệnh đến trông coi, sao có thể rời đi được? Lúc này mới vừa trông giữ liền đi. Làm sao đi? Đuổi bọn hắn đi còn phải không để bọn hắn phát hiện. Làm như nào đây? Tổng lúc cả ba nôn nóng suy nghĩ, ánh mắt của Vương Khả chợt sáng lên. Sắc Dục Thiên sửng sốt viết. Người có cách rồi. Người có thể đuổi bọn hắn đi. Vương Khả kích động nói, không phải ta có cách, là các ngươi có cách. Cùng Vi trố mắt nhìn. Chúng ta. Tu vi của ta và Sắc Dục Thiên đều bị phong ấn, làm sao đuổi người? Người đang đùa gì vậy? Đám hỏa thượng này lục căng thanh tịnh, cắt đứt tình duyên không gần nữ sắc, ái chà, một bây cầu độc thân vạn năm, người đoán xem bọn hắn sợ cái gì nhất. Vương Khả nhìn hai người một cách kích động, hai người bối rối nhìn lại Vương Khả. Cái gì? Sợ nhất các ngươi ân ái đó, các ngươi rải cẩu lương cho bọn hắn, dùng hết sức nhét cẩu lương vào miệng bọn hắn, cho nghẹn chết đám cẩu độc thân vạn năm này. Vương Khả xúc động nói. Vương Khả và Sắc Dục Thiên trố mắt ra nhìn Vương Khả, ngươi nói cái gì? Cẩu lương ấy? Cái này là thứ các ngươi am hiểu đó. Bạo kích bọn hắn đi. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc Dục Thiên trợn mắt tò mò viết. Là sao? Cái gì gọi là rải cẩu lương? Cung Vi cũng mở to mắt nhìn Vương Khả. Bạo kích làm sao? Vương Khả sượng mặt, hai người các ngươi diễn vô tội gì với ta? Tiên sư. Vương Khả nói, chính là cách phu thê tán tỉnh nhau như thường của các ngươi lúc trước khoe ân ái như thế nào? Lúc trước các ngươi phát. À, là dáng vẻ trước đó của các ngươi, biểu diễn như cũ là được. Cung Vi ngơ ngác, này, cái này có thể sao? Thử xem sao. Sắc Dục Thiên cắn răng, Cung Vi gật đầu. Vương Khả lập tức né khôi hai người, đi đến một góc trong nhà giam, đồng thời dùng một ít bông nhét vào lỗ tai,